Chương 308, trên biển Tiên Sơn canh 2. Cắn răng, Phù Tô không hề động bước đuổi theo, đối phương không muốn chú ý mình, chính mình đuổi theo cũng là không tốt, thỉnh giáo hai vị ân nhân tôn tính đại danh, dung tại hạ sau này báo đáp. Thế nhưng Trương Lương cùng Thiên Trà cũng là không để ý đến nàng, hãy còn bước nhanh hơn, chỉ có một giọng nói xa xa truyền ra, truyền đến Phù Tô bên hai, chính mình nhiều hơn cẩn thận đi. Đi xa mấy bước, Trương Lương nghe được bên thai truyền đến một tiếng thanh thuy keng, không khỏi vui vẻ, phía trước ở gặp phải Phù Tô thời điểm, cái này vẫn đã từng dù, ngẫu nhiên đi ra bàn cái manh manh nương hệ thống, rốt cuộc cho mình một cái nhiệm vụ nêu lên, để cho mình cứu bị sơn tặc đuổi giết nữ tử, không thể tiết lộ thân phận của mình. Lúc này Trương Lương cùng Thiên Trà đi thẳng đến ly khai Phù Tô tầm mắt, mới nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, thật là thân thiết vô cùng cắt. Cái này do xét kỹ năng, có thể dùng đến làm cái gì đấy, Trương Lương nghĩ, dứt khoát đem điều này kỹ năng vứt xuống Thiên Trà trên người, trước mắt của mình lập tức hiện ra một hàng chữ thể. Thiên Trà, ân, cái này có thể do xét người của đối phương danh, Trương Lương thầm nghĩ lấy, sau đó cứ tiếp tục cùng đợi, đợi nửa ngày trời sau, Trương Lương phát hiện không đúng, vì sao kỹ năng này không có bất kỳ đến tiếp sau cho thấy. Tra duyệt một cái hệ thống nêu lên, Trương Lương nhất thời lệ rơi đầy mặt, cờ mở kỹ năng này còn là một gân gà, chỉ có thể kiểm tra một cái tên của đối phương. Nghĩ tới đây, Trương Lương liền không nhịn được muốn chú ý tưởng, cái này cùng chính mình phía trước thiết tưởng không phù hợp a, không phải hẳn là xuất hiện đối phương sức chiến đấu cùng kỹ năng đẳng cấp gì gì đó sao thế nhưng rất nhanh, cái kia hệ thống đặc biệt lao ra ra âm điệu liền xung ra, cái này giả nùa thanh âm để Trương Lương nhướng mày, ngươi cho rằng đây là đang chơi vật vót bổ cờ dạp sao còn sức chiến đấu đẳng cấp. Lần sau ta sẽ cho ngươi làm một độ hảo cảm. Ngươi như thế kèm theo nhổ nước bọt thật sự rất tốt ấy ư, Trương Lương ở trong lòng nhất thời không nói ngưng ế, ai từng thấy loại này mỗi ngày không có việc gì ngoại trừ bán manh chính là nhổ nước bọt chính mình chủ nhân hệ thống. Được rồi, nữ nhân kia vẫn chưa đi, ta trở về nhìn. Nghĩ đến phía trước cứu cô gái kia, Trương Lương mơ hồ có một tia dự cảm, thân phận của đối phương, cực kỳ hiển nhiên không giống tầm thường. Lập tức nhìn Thiên Trà phân phó một câu, xoay người hướng Phù Tô phương hướng lao đi. Chỉ tiếc chính là, làm Trương Lương đuổi kịp đến thời điểm, Phù Tô đã rụt ngựa đi, Trương Lương im lặng lắc đầu, chính mình chỉ là chậm một bước mà thôi, không nghĩ tới đối phương rời đi nhanh như vậy. Mà lúc này Phù Tô, nhưng là bị nhóm lớn nhân mã bao quanh quay trung quanh, một vị đầu đội khôi mạo tướng quân tiến lên một bước quỳ xuống, thành hoàng thành cũng nói, mặt tướng nghĩ cách cứu viện tới chậm, mời điện hạ thứ tội. Phù Tô lạnh lùng nhìn thoáng qua, dựa vào các ngươi bảo hộ, ta đã biến thành dưới kiếm vong hồn. Chúng tướng sĩ quỳ xuống, điện hạ thứ tội, ngắm điện hạ thứ tội. Phù Tô nhíu nhíu mày, nàng cũng không thích những người này gọi thẳng chính mình vì điện hạ, thế nhưng tả hữu không người, liền buông lỏng. Được rồi, may mắn ta gặp phải quý nhân cứu giúp, chỉ tiếc ta đây thất hảo mã. Đem bên kia bảy đạo tặc bắt lại cho ta. Ngoài ra, mặc kệ trả giá cao gì. Cũng nhất định phải tìm được ta đây hai vị ân nhân cứu mạng. Vâng, lần này may mắn Phù Tô không có gặp chuyện không may, bằng không mình làm thực sự là muôn lần chết khó từ bên ngoài cứu. Cái này tướng sĩ thầm nghĩ lấy, lập tức đứng lên, sai người đem mấy cái sơn tặc bắt lại. Nhìn đối phương đi xa rừng trúc, lúc này Phù Tô cũng là ở trong lòng nghĩ ngợi tên của đối phương. Hai cái này ân nhân cứu mạng, mình nhất định phải nghĩ biện pháp báo đáp mới được. Mà lúc này Trương Lương cũng là không biết Phù Tô ý tưởng, ở Mặc Gia cứ điểm, hắn hỏi thăm ban đại sư phụ cận đây có hay không chú đóng sơn trại. Trương tiên sinh vì sao đột nhiên hỏi bắt đầu cái này nghe Trương Lương thoại ngữ, ban đại sư không khỏi rất nghi hoặc, không biết Trương Lương đột nhiên hỏi đến cái này là hàm nghĩa gì. Đúng như vậy, ở trên đường, chúng ta gặp một người sơn tặc. Trương Lương đem chính mình nguồn gốc ở trên sự tình nói đến, ban đại sư lập tức hiểu rõ ra, gật đầu. Ta biết rồi, ta sẽ đi kiểm tra. Ừ, như vậy tốt nhất. Trương Lương gật đầu, ban đại sư làm việc hắn vẫn hết sức yên tâm, lập tức không thèm nói nhắc lại. Thiếu Mưa cùng Thiên Trà đều là khó có được từ Tiểu Thánh Hiền trong trang đi ra, vẫn đứng ở Tiểu Thánh Hiền trong trang, đối với vẫn buôn ba các nàng mà nói cũng là vô cùng khó được từng trải. Lúc này đi ra một chuyến, cũng là không muốn an phận trở về Tiểu Thánh Hiền trang, đi ở Dâu Hải Thành trên đường phố Phồn Hoa. Thiếu Mưa dẫn đầu đề nghị, chúng ta đi trước trên đường đi một chút như thế nào đây? Nguyên bản là đã bị đường phố này trái phải hai bên mới lạ sạp nhỏ hấp dẫn chú ý, Lực Thiên Trà nghe vậy tự nhiên là đại hỉ, nàng thích nhất náo nhiệt, lúc này lại là khiếp khiếp nhìn Trương Lương liếc mắt, cái kia, sư tôn nói qua thời gian này, không nên sẽ ở bên ngoài đi loạn. Cho nên, ta hiện tại không phải đang cùng sư tôn xin chỉ thị sao? Nghe Thiên Trà thoại ngữ, Thiếu Mưa không khỏi ho khan một tiếng, túi đầu nhìn Thiên Trà liếc mắt, thấp giọng nói ra, tiểu gia hỏa, có nghĩ là đi ra ngoài chơi, muốn đi ra ngoài chơi mà nói liền muốn đứng ở ta bên này. Ôi chao, Thiên Trà nơi nào là Thiếu Mưa đối thủ, nghe được Thiếu Mưa thấp giọng ngôn ngữ, nàng không khỏi ngây người. Một bên Trương Lương nhìn buồn cười, không nghĩ tới Thiếu Mưa sẽ đem chủ ý đánh tới Thiên Trà trên người đi. Lúc này sắc trời đã gần sát hoàng hôn, Trương Lương suy nghĩ một chút, chỉ có thể đi dạo một hồi. Được Thiên Trà dẫn đầu bằng lòng, vội vội vàng vàng liền hướng một bên chạy đi. Thiếu Mưa im lặng nhìn Thiên Trà liếc mắt, cái này tiểu gia hỏa, vừa rồi muốn nàng bằng lòng như thế chắc trở, hiện tại lại chạy nhanh như vậy. Được rồi, đi thôi. Trương Lương bất đắc dĩ cười cười, nhìn Thiếu Mưa răng rấp, trong lòng khẽ động, trong khoảng thời gian này đứng ở tiểu thánh hiền trong trang, Trương Lương cùng Thiếu Mưa cũng không có thể gần gũi địa phương, lúc này Thiếu Mưa cử động, lúc đó chẳng phải một loại khác muốn cùng chính mình ở lâu ở chung với nhau phương thức. Thiếu Mưa trong lòng đồng dạng khẽ động, làm Trương Lương đi qua thời điểm, nàng rõ ràng cảm thấy bàn tay của mình bị người dắt cảm giác, nơi lòng bàn tay còn có một ngón tay đang nhẹ nhàng cào, để cho nàng nhột không được, đây chính là ở phố xá, cho dù hoàng hôn sắc trời hôn ám, Trương Lương như vậy hành tung, vẫn là vô cùng gan lớn. Tuy là chỉ là vừa chạm liền tách ra, thế nhưng Thiếu Mưa trong lòng vẫn là có mấy phần ý nghĩ ngọt ngào, người này cũng không phải hoàn toàn không biết mình tình ý thầm nghĩ lấy sự tình, Thiếu Mưa vội vàng đuổi theo. Lúc này Trương Lương cùng Thiên Trà hai người đã tại trong lúc bất chi bất giác theo đoàn người đi tây bên chạy đi.